Chiến thần bất bại, chương 2688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra xử lý mà họ nói chính là nhổ cỏ tận gốc. Giết sạch hết tất cả đệ tử trong thế tục của năm đại danh sơn. Nhưng trong các đại danh sơn, mặc dù không có cao thủ cảnh giới nhân vương quay về, nhưng vẫn có trận pháp bảo vệ. Người khác không biết nhưng Sở Hồng Thiên lại tường tận về nó. Trận pháp bảo vệ này đừng nói là giết nhân vương, dù là cường giả đế cảnh cũng không dám đảm bảo có thể toàn thân mà rút lui. 5 phút cuối cùng, nếu năm đại danh sơn đã quyết định thì phải chuẩn bị gánh lấy hậu quả này. Tiêu Chính Văn liếc nhìn đồng hồ, trầm giọng nói, lúc này, Long Ngao bước nhanh vào khách sạn, nói nhỏ vào tai Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày nói, ồ, Long Nguyệt đi Âu Lục rồi sao? Long Ngao gật đầu. Đúng vậy, gia tộc Canter trao trả một tòa lâu đài cổ của Long Vương cho đại sứ Hoa Quốc chúng ta. Cho nên Long Nguyệt đã đích thân dẫn người đi nhận. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn mới yên tâm gật đầu. Sau đó nhìn đồng hồ. Chớp mắt, 10 phút đã trôi qua. Ngoài cửa vẫn không có bất kỳ người võ tông nào bước vào. Lúc này, các phương tiện truyền thông lớn cũng đưa tin trực tiếp. Trần Hoa An xem tin tức từ các phương tiện truyền thông, trên mặt nở nụ cười khinh bỉ. Hừ, lần này Tiêu Chính Văn rơi vào thế đâm lao phải theo lao. Năm đại danh sơn chỉ có Sở Hồng Thiên đến, còn những tông môn có danh tiếng trong võ tông không hề để ý đến cậu ta. Chấm, vẫn là ông nội nhìn xa trông rộng. Không chỉ vậy, cả Võ Thần Tông và Dược Vương Cốc đều không phái người đi hỗ trợ Tiêu Chính Văn. Bây giờ Tiêu Chính Văn thật sự chỉ có một mình chống chọi. Người thanh niên trẻ ngồi bên cạnh cũng giễu cợt. Hừ, kết quả này đã được định sẵn ngay từ đầu rồi. Nếu không phải Tiêu Chính Văn quá kiêu ngạo thì sao có thể muối mặt đến vậy? Dù sao năm đại danh sơn cũng đồng hành cùng Hoa Quốc từ thời Tiên Tần đến nay. Bọn họ có gốc rễ vững chắc. Sao có thể bị một tên tiểu bối như Tiêu Chính Văn chi phối? Trần Hoa An nói đến đây càng tỏ ra đắc ý, lúc này. Trong trang viên nhà họ Lý, sau khi xem những tin tức liên quan, Lý Chính Đạo tắt điện thoại, trầm trọng nói, dù sao Tiêu Chính Văn cũng còn quá trẻ. Cậu ta cho rằng giết được Âu Dương Nghi thì có thể khiến năm đại danh sơn đầu hàng sao? Chắc cậu ta không biết. Trong số những cao thủ chân chính trong năm đại danh sơn, Âu Dương Nghi cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Nếu không phải chiến sự ở vùng ngoài lãnh thổ đang căng thẳng thì sẽ không đến lượt Âu Dương Nghi phô trương danh thế. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão nhà họ Lý cũng gật đầu đồng tình. Chuyện này đúng là như vậy. Cái chết của Âu Dương Nghi quả thực có thể chấn động năm đại danh sơn, nhưng không đủ để thuần phục bọn họ. Không phải năm đại danh sơn ngông cuồng, mà là bọn họ quả thực không tầm thường. Chuyện đã đến nước này, cả Tiêu Chính Văn và năm đại danh sơn đều đang ở thế giằng co, cách trương.